Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 36, Hồng Nhan Họa Thủy. Vô Địch Tiểu Điếm khai trương ngày thứ 5, cùng quá khứ tương đồng, thẳng đến mặt trời lên cao, Ngô Địch mới rốt cục lười biếng mở cửa chuẩn bị kinh doanh. Nhưng mà phía trước 4 ngày bất đồng là hôm nay không đợi đến buổi trưa. Trong tiểu điếm thực khách chính là nối liền không dứt. Mỗi người đều điểm không chỉ một đạo đồ ăn, sau đó đóng gói mang đi. Đối với cái này, những người này chân chính mục đích, Ngô Địch cũng lười đi suy nghĩ nhiều. Hắn là hứng thú cho phép đầu bếp, muốn làm là được thỏa mãn các thực khách chọn món ăn. Không hơn, bận việc sau một canh giờ, tiểu điếm rốt cục khôi phục thanh tĩnh. Nhưng mà còn chưa chờ Ngô Địch ngồi xuống uống một ngụm trà nghỉ ngơi một chút thời điểm, cả người tuyết y nam tử chậm chậm mà đến, trong tay vuốt vuốt một cây tinh xảo sáo trúc. Thật xinh đẹp, đây là Ngô Địch trong đầu mọc lên ý niệm đầu tiên. Chợt lại là trong lòng rùng mình, ánh mắt từ nhỏ năm không rảnh trên gò má rời xuống, rơi vào tuyết trắng trên gáy, thần sắc bỗng nhiên cổ quái. Ở Ngô Địch trong ấn tượng có một câu nói như vậy: dáng dấp khả ái như vậy nhất định là nam hài tử, cái này là dùng để hình dung giả gái thiếu niên yếu đuối. Còn nếu là trái lại đây, sự tình xuất khác thường tất có yêu. Ngô Địch tự nhận bản thân hướng giới tính rất bình thường. Như vậy thì nhất định là trước mặt cái này đẹp như thế nam hài tử có chuyện. Nhận thấy được Ngô Địch cổ quái ánh mắt, nữ giả nam trang chậm chậm tới Mộ Thanh Trúc đầu tiên là cả kinh, sau đó lập tức chấn định lại. Nàng đối với mình ra chỉ đạo pháp biến hóa chi thuật phi thường có tự tin. Không tin Ngô Địch có thể liếc mắt liền đem nàng xuyên qua. Mộ Thanh Trúc bất động thanh sắc ở trong điếm đi dạo một vòng, gần gũi quan sát một cái này ngay cả phu tử đều là gia nhập liên minh tiểu điếm. Đối với Ngô Địch thân phần hiếu kỳ càng sâu. Xem bề ngoài, Ngô Địch tuổi chừng ở 23-24 chi phối. Nhưng mà Ngô Địch thực lực cũng là thâm bất khả trắc. Mộ Thanh Trúc đến nay còn nhớ rõ một năm trước chấn động một màn. Ngô Địch đầy bụi đất từ trong phế tích bò ra ngoài, tay không chống lại trưởng khống bát giai pháp binh Diệt Sinh Kính Hắc Long Đế. Diệt Sinh quang đem Ngô Địch thân hình bao phủ. Đang ở Mộ Thanh Trúc cho là hắn hẳn phải chết thời điểm, Ngô Địch cũng là hăng hái nhảy lấy đà, vung ra một quyền, còn một quyền, thiên địa biến sắc, bát giai pháp binh vỡ vụn, thậm chí là sau khi Hắc Long Đế đô là bạo nổ vỡ đi ra. Là bực nào chấn động, cho dù là dùng hiện tại Mộ Thanh Trúc nhãn giới, tiêu giao bảng thứ 9 nhãn quang đến xem, Ngô Địch thực lực vẫn là như vậy xa không thể chạm. Cho dù là chiến thần bảng thượng những quái vật kia, trừ trận chiến đầu tiên thần chi bên ngoài, hơn sợ rằng đều là so với không hơn. Đương nhiên, ở trên suy đoán đều là Mộ Thanh Trúc dựa vào khuya ngày hôm trước Ngô Địch xuất thủ đối với hắn cảnh giới làm ước định. Dưới cái nhìn của nàng, Ngô Địch vậy cũng ở đế giả cấp, nhưng là lại có thể dùng đế giả cấp thực lực hoàn thành vượt cấp đại chiến kỳ tài. Nếu như Mộ Thanh Trúc biết được Ngô Địch đã từng một quyền đánh nát thập giai pháp binh Diệt Thế Kính, Bạo Ngược Ma Long lĩnh chủ nói, chỉ sợ cũng sẽ không như thế nghĩ. Mộ Thanh Trúc chậm gì gì đi tới, đi dạo, đánh giá, suy đoán, một bộ vui ở trong dáng dấp. Dưới so sánh, Ngô Địch liền tương đối phiền não. Ngô Địch bất kể cái này nữ giả nam trang tiểu nương tử có cái gì mục đích. Mộ Thanh Trúc chung quanh lắc lư đến lắc lư đi, đem ánh mắt hắn đều là choáng váng. Vì vậy Ngô Địch tằng hắng một cái, đập đập mặt bàn, không nhịn được nói ra: người đến có ăn hay không? Bản tiểu điếm không cho phép tham quan. Mộ Thanh Trúc thoáng sững sờ, chợt hoạt kê cười, chỉ vào tờ thứ 6 đồ ăn chỉ nói: cho ta đến một phần ngươi nơi đây tứ hỷ viên thuốc đi. Ngô Địch gật đầu biểu thị hiểu rõ, đưa tay phải ra. Mộ Thanh Trúc mấy ngày nay tự nhiên cũng là thăm dò Ngô Địch một ít tập quán, từ tự thân chữ vật không gian trong lấy ra một khối to bằng đầu nắm tay lục giai yêu tinh đưa tới Ngô Địch trong tay. Không bao lâu, Ngô Địch mang khay xuất hiện. Lão bản, không phải tứ hỷ sao? Làm sao chỉ có một? Mộ Thanh Trúc nghi hoặc hỏi. Đây là bốn hợp một lớn viên thịt. Ngô Địch mặt không đỏ tim không đập nói ra. Mộ Thanh Trúc cũng không ở ý. Ngược lại nàng chân chính mục đích cũng không phải vì ăn cái gì. Yêu Nhã dùng chiếc đũa phân ra một khối nhỏ viên thịt. Thoáng thổi một chút, đưa vào trong miệng. Mộ Thanh Trúc giống như núi xa vẫy đôi mi thanh tú lúc này liền là nhíu lại. Tuy là mấy ngày nay đối với Vô Địch tiểu điếm mùi vị sớm có nghe thấy. Thế nhưng quả nhiên là trăm nghe thấy không bằng thử một cái. Mộ Thanh Trúc phát hiện mình hay là đánh giá thấp cái mùi này. Bất quá, rất nhanh, Mộ Thanh Trúc chính là phát hiện một ít mánh khóe. Vẻn vẹn chỉ là một hơi. Trong cơ thể mình tích lũy tu vị dĩ nhiên có là hoạt dược. Có tăng cường xu thế. Thân là tiêu giao bảng thứ 9 Mộ Thanh Trúc kiến thức tự nhiên so với ngoại viện các học viên muốn. Quảng nhiều lắm. Nàng nghĩ đến bản thân từng tại nội viện tàng kinh các trong cổ tịch thấy qua về dược chủ sư giới. Thiệu, truyền thuyết tại nơi xa xôi cổ đại. Có một loại tên là dược chủ sư chức nghiệp. So với luyện đan sư càng rất thưa thớt. Luyện đan sư có thể đem linh dược luyện chế thành các loại đan dược. Mà dược chủ sư còn lại là có thể đem trong thiên địa sở hữu linh khí nguyên liệu nấu ăn dùng thần. Hồ kỹ thủ đoạn làm ra từng đạo thuốc đồ ăn. Thậm chí nếu như đạt đến đại thành, mặc kệ nguyên liệu nấu ăn gì, ở trong tay bọn họ, đều có thể hóa thứ tầm thường thành thần kỳ, trở thành một phần lớn thuốc, có thể hoàn mỹ vô khuyết tăng cao tu vi, không có đủ loại di chứng. Chỉ là thuốc này chủ kỹ năng sớm đã đánh rơi ở khắp nơi trường bên trong dòng sông thời gian. Đã có không biết bao nhiêu vạn năm chưa từng xuất hiện. Mà bây giờ, cái này dĩ nhiên là ở Ngô Địch trong tay tái hiện. Mộ Thanh Trúc cuối cùng là minh bạch từ Tam Thông tại sao lại để cho Ngô Địch nhân vật như vậy đợi. Ở nhỏ như vậy trong điếm, Ngô Địch dược chủ kỹ năng ý nghĩa thực sự quá phi phàm. Có thể từ trên căn bản đề thăng nhân tộc thực lực. Yên lặng đem trước mặt bốn hợp một viên thịt đều ăn. Mộ Thanh Trúc nhắm mắt tỉ mỉ nội thị một phen. Phát hiện mình vương giả cấp lộ càng rộng. Còn có tiếp tục đề thăng khả năng. Không cần nóng lòng đột phá. Thật lâu, Mộ Thanh Trúc mở hai mắt ra. Trong miệng thốt ra một hơi khàn khàn khí tức. Hai mắt càng trong suốt thanh minh. Còn ăn chưa no sao? Ngô Địch thu thập xong chén đũa, thấy Mộ Thanh Trúc còn không hề rời đi ý tứ, liền hỏi, không, Mộ Thanh Trúc từ chối, chợt không hề quanh co lòng vòng, nói thẳng vào vấn đề đạo, thật ta hôm nay tới nơi đây tìm ngươi, vì là báo ân, không biết ngươi gần nhất có thể có cái gì phiền phức. Mộ Thanh Trúc hỏi, không có, Ngô Địch lắc đầu, vậy, ngươi có thể có cái gì tâm nguyện chưa? Ta. Tại hạ nhất định sẽ đem hết toàn lực vì ngươi làm được. Mộ Thanh Trúc nói ra. Không có. Ngô Địch lần thứ hai lắc đầu. Mộ Thanh Trúc hơi sững sờ. Đạo, vậy ngươi dù sao cũng nên có muốn làm lại làm không được sự tình chứ. Ngô Địch sử nổi đầu. Chăm chú suy nghĩ một hồi. Lắc đầu nói. Vẫn là không có. Như đã nói qua, ngươi tìm ta báo cái gì ân à. Ta nhưng không nhớ rõ có giúp qua ngươi cái gì. Có thể ngươi đã không nhớ rõ. Thế nhưng ân cứu mạng. Tại hạ thủy chung không dám quên. Mộ Thanh Trúc chăm chú nói ra. Ân cứu mạng. Ngô Địch lặp lại một câu. Sau một khắc bỗng nhiên cười. Nửa đùa nửa thật nói ra. Ân cứu mạng không cần báo đáp. Là lấy thân báo đáp đây hay là kiếp sau làm trâu làm ngựa đây. Ngô Địch nói như thế thuần túy chỉ. Là bởi vì nghĩ đến đã từng thấy qua chế diễu. Các loại cổ trang kịch trong đều gặp phải kinh điển tình tiết. Mỹ nữ bị người cứu sau đó. Nếu là đối phương anh tuấn tiêu sái đó chính là lấy thân báo đáp. Nếu như dáng dấp không lớn đất vậy kiếp sau lại làm trâu làm ngựa. Nói đến, cái này đúng là vẫn còn một cái xem mặt xã hội a. Ngô Địch lời ấy thuần túy là làm một chuyện tiếu lâm mà nói. Thế nhưng Mộ Thanh Trúc lại thì không cho là như vậy. Nàng vừa bởi vì mình chân thân bị Ngô Địch xuyên qua mà kinh ngạc. Đồng thời cũng đúng Ngô Địch câu kia lấy thân báo đáp phi thường lưu ý. Mộ Thanh Trúc hít thở sâu một hơi. Biết mà còn hỏi, ngươi xuyên qua ta chân thân. Ngô Địch lật một cái liếc mắt. Nói ra, đại tỷ, người cho ta mù a. Ta đầy đôi hỏa nhãn kim tinh như thế nào không phải hư danh. Nói xong, Ngô Địch thoại phong nhất truyền. Trở lại lúc trước vấn đề kia. Nóng bỏng nhìn Mộ Thanh Trúc. Hắn có điểm hiếu kỳ. Muốn biết mình tướng mạo ở cái thế giới này mỹ nữ trong mắt xem ra là soái đây hay là soái đây. Mộ Thanh Trúc một lòng hơi nặng nề. Nhưng vẫn trả lời. Ta chỉ biết kiếp này. Không tin kiếp sau. Mặc dù không có minh bạch nói ra khỏi miệng, thế nhưng ý tứ này đã biểu đạt rất rõ ràng. Không tin kiếp sau, đó chính là kiếp sau làm trâu làm ngựa qua rơi. Còn lại chính là lấy thân báo đáp. A hát, đó chính là lấy thân báo đáp rồi. Ngô Địch chợt có chút vui vẻ. Cảm thấy thế giới này người thẩm mỹ cũng không tệ lắm. Ai, quả nhiên nam nhân đều là giống nhau sao? Mộ Thanh Trúc khe khẽ thở dài. Đối với Ngô Địch hơi có chút thất vọng, vốn cho là hắn sẽ có chút cùng người khác bất đồng. Từ nhỏ đến lớn, Mộ Thanh Trúc chứng kiến thấy qua, cũng từng trải nhiều lắm. Ngô Địch cùng nàng gặp được tuyệt đại bộ phận người biểu hiện cũng không bất đồng. Mộ Thanh Trúc thần sắc từ từ bình tĩnh trở lại, cũng lạnh xuống, đã không cần nói thêm gì nữa. Nàng đã quyết định phần này ân cứu mạng tương lai ở trên chiến trường trả lại cho Ngô Địch. Cho dù đại giới là nàng sinh mệnh, Mộ Thanh Trúc cần phải đứng dậy rời đi. Nhưng mà đúng vào lúc này, Ngô Địch đến tiếp sau ngôn ngữ mới khoan thai đi tới. Chỉ là coi như ngươi muốn lấy thân báo đáp, ta cũng là sẽ không đáp ứng. Vì sao? Mộ Thanh Trúc trên mặt chỉ còn lại có kinh ngạc thần tình. Liên thanh thanh âm đều là nói cao quãng tám. Bốn chữ, Ngô Địch vươn tứ ngón tay. Nói ra, hồng nhan họa thủy. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.